Trên này viết tên người thờ bốn bài vị bối thần Vũ thờ cúng. Túc Bảo mở to hai mắt, là gì đó thờ bài vị ạ? Kỳ Trường gật đầu. Túc Bảo khó hiểu, tại sao lại làm như thế? Dì kia chẳng phải con cháu của bốn quỷ hồn này, không thân không thích. Tô Cẩm Ngọc nghĩ tới sắp tiền trong vi bối thần Vũ, nói. Có lẽ cô ta làm thế vì tiền. Chuyện này chỉ có bối thần Vũ biết. Túc Bảo giơ tay bẻ gãy bốn tấm bài vị, phá hủy hoàn toàn sự thờ cúng mang ý đồ độc ác và nham hiểm này. Trong hành lang có rất nhiều người, già, nữ quỷ và quỷ trẻ con, tất cả đều im lặng. Nhìn thấy Túc Bảo thiêu rụi bốn gương mặt và phá hủy mấy tấm bài vị, có người không khỏi rơi nước mắt. Chết đi, đáy mắt các quỷ hồn bùng lên sự căm hận. Túc Bảo vẫy tay chào họ. Nào mọi người, lên đường bình an nha. Đám người lục tục rời đi. Có lẽ thù lớn của họ đã được báo. Hoặc có lẽ họ đã giải quyết được mối bận tâm và không còn oán hận và chấp niệm nữa. Tiếng hét của mấy đứa nhóc Tô Tử Tích đã thu hút người dân ở 6 tòa nhà tới phòng 602. Một số người đàn ông chiếu đèn pin vào phòng thì trông thấy mấy đứa trẻ. Mặt họ lập tức xa sầm, họ khiển trách. Các cháu là con cái nhà ai thế? Làm sằng, khuya rồi còn chạy lung tung tới đây làm gì? Phụ huynh nhà các cháu đâu? Tô Nhất Trần bước ra từ căn phòng, thản nhiên gánh tội giúp. Tôi ở đây, thấy người lớn bước ra, mọi người giật thót, sau đó thì nghẹn họng. Anh không phải người của khu chung cư này đúng không? Anh không biết căn phòng này là nơi như thế nào hả? Tô Nhất Trần ngắt lời người đang hỏi, nói. Tôi biết đây là nơi như thế nào. Tôi đến để tìm một thứ. Anh đưa một tấm bài vị vỡ ra. Có người lén lút thờ cúng mấy tên ác nhân kia ở đây. Tô Nhất Trần kêu đám đàn ông mới tới tự xem tấm bài vị. Bọn họ nửa tin nửa ngờ vào phòng xem thử. Lửa giận lập tức dâng lên trong mắt họ. Mấy quả táo trên bàn thờ vẫn còn tươi. Có thể thấy táo mới được đặt ở đó hai ngày trước. Người kia hẳn là rất chu đáo trong việc thay đồ thờ. Là đứa đáng chết nào thế? Một ông chú tức giận đến mức đá văng chiếc ghế trước mặt. Một người khác dẫm lên tấm bài vị, chửi bới. Đứa nào mà ăn cây táo, rào cây sung thế nhỉ? Chẳng ngờ còn dám lén lút đặt bàn thờ ở đây. Nếu trên đời này thực sự có thiên đường và địa ngục, chẳng phải những kẻ xấu kia đã được thờ cúng để lên thiên đường rồi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tức giận của mọi người bùng lên. Có người đã chụp ảnh những tấm bài vị bị hỏng và đăng lên group chung cư. Tất cả mọi người đều đang tìm người có tên bối thần Vũ. Bỗng nhiên, một người trong nhóm nói. Đợi chút, tôi biết cái tên này. Đây là khách thuê trọ của tôi. Trời đã về khuya nhưng người dân khu chung cư vẫn hùng hổ lao về phía tòa nhà số 3. Bối thần Vũ kia, cô chết chắc rồi. Cách chương.